Yêu em thêm lần nữa. Chương 95, ngoại truyện 1, phụ nữ giữ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau khi Khả Như tỉnh lại, cuộc sống của cô đã trở về như trước, một cuộc sống hạnh phúc bình dị mà bao nhiêu lâu cô mơ ước là đây sao? Cuộc đời cô thật sự xuất hiện hai chữ: hạnh phúc. Rồi sao? Nhiều lần cô và hắn nằm cạnh bên nhau, cô không thể nhịn được tò mò, quay sang hỏi Lục Tề Nam, vì sao hắn lại yêu cô? Vì sao anh lại yêu em? Rõ ràng là em chẳng có tài mọn gì cả. Lục Tề Nam mỉm cười ấm áp, vươn tay ôm lấy người phụ nữ mà mình yêu thương vào lòng. Hắn dướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn cưng chiều hết mực lên trán cô. Bởi vì, là em cường bạo anh trước. Lục Tề Nam xấu xa lại nhắc về chuyện đêm của 3 năm về trước rồi. Cô xấu hổ đỏ hết cả mặt. Cái đó là cô say rượu mà. Với lại lúc đó Cố Đông được đi ngoại tình, còn cô sao lại không thể chứ? Em, anh nói lý lẽ chút đi có được không? Lúc đó, là em say rượu mà. Cô lắp bắp không nói nên lời, càng nghĩ càng xấu hổ vô cùng. Lục Tề Nam liền áp sát vào khuôn mặt cô, hắn khẽ cắn nhẹ vành tai cô, nói những lời ám muội. Hãy chiếm lấy tôi muốn ăn anh, cơ thể mát lạnh của anh thật ngon quá. Anh đúng là một tiểu thịt tươi ngọt ngào mà. Gì chứ, hắn đang nhại lại những lời nói của cô vào đêm 3 năm trước sao? Sao hắn có thể không biết xấu hổ tớ vậy chứ, mà còn nhớ rất dai nữa. Cô đỏ mặt tươi nỗi không dám ngóc đầu lên nhìn hắn, hai tay trắng mịn yếu ớt đập lên lồng ngực chắc rắn kia, nhưng đột ngột bị hắn nắm tay lại. Lưu manh xấu xa, Lục Tề Nam đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ của cô lại, đưa lên miệng và khẽ cắn. Đôi mắt của hắn dần trở nên đục ngầu, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Anh chỉ cần biết, lúc tắt đèn, không phân biệt phụ nữ say hay tỉnh. Tề Nam, cô bị hắn cắn lấy ngón tay, hắn còn đang hôn lên từng ngón tay một như đang nâng niu một bảo vật vô giá. Cơ thể cô run rẩy theo từng nụ hôn nóng bỏng, bởi có lẽ ngón tay chính là nơi rất nhạy cảm của cô. Khả Như, cho anh, cứ mỗi ngày rảnh rỗi, Lina lại đưa bé Jack tới biệt thự họ Lục chơi. Đàn ông thì thường ngày đi làm việc, nên ở nhà chỉ còn phụ nữ mà thôi. Lina do bận chăm con nhỏ nên đã giao lại mọi công việc cho Ziki hết. Hôm nay cũng vậy, lúc Khả Như còn đang ngủ say trên giường thì đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên. Cô lười biếng với lấy điện thoại, ngáp ngủ trả lời. Alo, Khả Như, tôi đang đưa bé Jack đến nhà cô chơi nè. Câu nói của Lina khiến cô bừng tỉnh, lập tức bật dậy nhưng cả cơ thể cô đau nhói vô cùng. Lục Tề Nam xấu xa, đêm qua hắn chiếm hữu cô lâu như vậy, còn bắt cô đổi tư thế này tư thế nọ, hại cô bây giờ suýt không xuống được giường. Cô nén lại cơn đau ê ẩm dưới hạ thân của mình, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, cô không quên chửi ai đó đã khiến cô ra nông nỗi này. Lục Tề Nam thối, Lục Tề Nam xấu xa, hù hù chực chết mất, cô lại thắc mắc nghĩ sao hắn lại có thể lúc nào cũng tinh lực dồi dào như vậy chứ. Hắn mạnh mẽ như vậy, sao cô có thể chịu nổi đây? Xong xuôi, cô bước xuống dưới nhà thì cũng vừa đúng lúc Lina tới. Thiên Lam nhìn thấy bé Jack thì hớn hở chạy tới, còn Nhất Thiên thì lễ phép cúi chào người lớn. Khả Như, Lina vẫy vẫy tay gọi. Khả Như liền bước đến bên Lina, không hiểu tại sao Lina lại hớn hở như vậy. Lina đặt bé Jack xuống chơi cùng Thiên Lam. Vì trong biệt thự có rất nhiều người hầu nên Lina mới dám yên tâm đặt con xuống như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy kéo Khả Như ra ban công. Lúc này Khả Như mới để ý trên tay Lina cầm một túi quà. Hi, hôm nay tôi đến là để nói cho cô cái này nè. Khả Như liền nghiêm túc nghe. Lina lại nói tiếp, cô không biết đó thôi. Ở công ty luôn luôn có rất nhiều nữ nhân viên xinh đẹp. Tôi đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng cũng tìm ra cách để giữ chồng rồi. Lina quả thật là suy nghĩ sâu xa quá rồi. Nhưng câu nói của Lina đã kích thích trí tò mò của Khả Như. Cách gì vậy? Đây nè, tèn tèn. Lina mở hộp quà ra và giơ lên chiếc váy ngủ ren màu đỏ gợi cảm. Trong hộp có 2 cái giống nhau, cái còn lại là cái màu đen. Lina khi đi mua những thứ đồ này, đã không quên phần của Khả Như. Ngay sau khi cô ấy giơ chiếc váy lên, Khả Như lập tức đỏ mặt. Đây là, Lina mỉm cười, đưa chiếc váy vào tay Khả Như, nói nhỏ. Đây là bí quyết giữ chồng. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi đó. Tôi đã thử với anh Jiki rồi, nên tôi đảm bảo rằng Lục Tề Nam sẽ tan chảy khi thấy cô mặc bộ đồ này. Khả Như, Cách Chương.